6. Sợ hãi. Krishnamurti, làm thế nào bạn, như một người giáo dục, giải quyết vấn đề của loại bỏ sợ hãi trong em học sinh? Liệu bạn có thể bắt đầu nó như bạn bắt đầu dạy môn toán? Đầu tiên, chính bạn phải hiểu rõ sợ hãi trước khi bạn có thể giúp một người khác. Bạn phải hiểu rõ hàm ý của sợ hãi xảy ra bằng cách nào. Giống như bạn biết ngôn ngữ Hindu hay một môn học nào khác, bạn phải biết điều gì đó về sợ hãi. Xã hội đang làm mọi việc để khắc sâu sợ hãi bằng cách đặt ra những tiêu chuẩn, những lý tưởng tôn giáo, những phân biệt giai cấp, những ý tưởng của thành công, ý thức về vị trí cao hơn và thấp hơn, người giàu có và người nghèo khổ. Xã hội đang làm mọi việc có thể được để nuôi dưỡng những giá trị biến dạng. Trách nhiệm của người giáo viên là phải thâm nhập kỹ càng sợ hãi và không cho phép sợ hãi được truyền tải, và trách nhiệm của em học sinh là có thể nhận ra những nguyên nhân nuôi dưỡng sợ hãi. Như những người giáo viên, đây không là vấn đề cho bạn hay sao? Chúng ta chẳng có bao nhiêu tình yêu trong sống, cả nhận vào lẫn cho đi. Tình yêu không ở trong một ý nghĩa huyền bí nhưng một cảm thấy thực sự của tình yêu, thông cảm, nhân từ, rộng lượng, một hành động không tuôn trào từ một trung tâm là cái tôi. Và bởi vì bạn chẳng có bao nhiêu tình yêu, bạn sẽ làm gì cho em học sinh đây? Bạn sẽ giúp đỡ em như thế nào để có ngọn lửa này? Tôn giáo có bất kỳ ý nghĩa nào đối với bạn hay không? Không phải những nghi lễ, nhưng cảm thấy tôn giáo, ân lành tôn giáo, thiêng liêng của điều gì đó. Tôn giáo, sợ hãi, tình yêu, chúng không liên hệ lẫn nhau hay sao? Bạn không thể hiểu rõ một điều mà không hiểu rõ điều khác. Có sợ hãi, có sự thiếu thốn quá nhiều của tình yêu này, tôi có ý nói sự đam mê của nó, sự mãnh liệt của nó. Và rồi thì có cảm thấy ân lành này mà không là đền bù lại, mà không là phần thưởng cho hành động ngay thẳng, mà chẳng liên quan gì đến những tổ chức tôn giáo. Bạn dạo bộ vào một chiều tối và bạn có nhìn thấy người dân làng đang băng qua những cánh đồng hay không? Tất cả việc đó đẹp làm sao đâu, và người dân làng hoàn toàn không nhận biết vẻ đẹp của đất đai, của những quả đồi, của dòng nước. Bởi vì người dân làng đang trở về tổ ấm cơ cực của anh ấy mà không có gì cả. Liệu có sợ hãi, có mãnh liệt của tình yêu và cảm thấy đồng cảm khi bạn nhìn thấy người dân làng nghèo khổ đi ngang qua? Bạn không cảm thấy một dâng trào đột ngột trong chính bạn, một tuyệt vọng bởi sự đau khổ to lớn kia hay sao? Người ta có thể làm gì đây? Có thể nhận vào và cho đi, cảm thấy và quảng đại, tử tế, khiêm tốn. Nó có ý nghĩa gì đối với bạn? Làm thế nào bạn thức dậy được sự việc này trong bạn hay thức dậy được nó trong người khác? Liệu có thể có được một tiếp cận mà không là sự hiểu biết phê bình tách rời, nhưng một hiểu rõ mà là tổng thể, về sợ hãi, tình yêu, cảm thấy tôn giáo hay không? Lúc này, tôi sẽ tiếp cận vấn đề như thế nào? Có phải tôi sẽ tách rời mỗi vấn đề, ví dụ sợ hãi, thâm nhập nó, rồi sau đó thâm nhập tình yêu? Tôi sẽ nắm bắt toàn sự việc như thế nào? Nếu bạn có cảm thấy của một âm thanh, bạn có cảm thấy của một bài hát và nếu bạn có cảm thấy của sự yên lặng giữa những âm thanh, bạn có được sự hài lòng về chuyển động của một bài hát. Bài hát không chỉ là từ ngữ, không chỉ là âm thanh, nó là sự kết hợp đặc biệt của âm thanh, khoảng yên lặng và sự tiếp tục của âm thanh. Muốn hiểu rõ âm nhạc, chắc chắn phải có hiểu rõ toàn sự việc này. Và trong cùng cách như vậy, sợ hãi có phải là vấn đề tách rời mà phải được hiểu rõ bởi chính một mình nó và tình yêu chính một mình nó và cảm thấy tôn giáo chính một mình nó, hay có một tiếp cận đến cái tổng thể, một sự việc trọn vẹn? Có khi nào bạn quan sát một giọt mưa chứa đựng toàn cơn mưa đó, toàn con sông, vạch ra khe núi, khoét thành vịnh Grand Canyon, trở thành một thác nước ầm ầm chuyển động. Cùng một cách như vậy liệu cái trí của tôi có thể quan sát sợ hãi, tình yêu, tôn giáo, thượng đế, như một chuyển động, hơn là như một suy nghĩ tách rời, một khảo sát phân tích tỉ mỉ, một phê bình từng chi tiết. Giáo viên, sự liên quan giữa sợ hãi và tình yêu là gì? Krishnamurti, nếu tôi sợ hãi, làm thế nào tôi có được sự đồng cảm cùng mọi người? Một con người tham vọng không biết gì về quả đất và tình nhân loại. Một con người tham vọng không biết gì về tình yêu. Liệu một con người sợ hãi chết? Sợ hãi người hàng xóm của anh ấy có lẽ nói gì, sợ hãi người vợ, an toàn, công việc làm của anh ấy, có thể có được sự đồng cảm hay sao? Cái này loại trừ cái kia. Giáo viên, chúng ta vận hành chỉ trong từng mảnh, qua những mảnh chúng ta cố gắng hiểu rõ cái tổng thể. Krishnamurti, điều gì thay đổi được sợ hãi? Giáo viên, hiểu rõ. Krishnamurti, điều gì sẽ tạo ra sự thay đổi và ai là người thay đổi? Tôi đã quan sát cái trí của tôi mà nói, tôi sợ hãi, và tôi cố gắng chộp được việc gì cái trí của tôi đang cố gắng làm. Điều gì là nỗ lực và ai là người tạo ra nỗ lực đó? Nếu người ta không thâm nhập nó rất sâu thẳm, và chỉ nói, tôi phải loại bỏ sợ hãi, chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Có sợ hãi, có tình yêu và cảm thấy bao la này. Tôi có thể phân tích sợ hãi từng bước một, tôi có thể thâm nhập những nguyên nhân của sợ hãi, những ảnh hưởng của sợ hãi, tôi có thể suy xét tại sao tôi sợ hãi, và ai là người tạo ra nỗ lực và liệu người tạo ra nỗ lực có khác biệt với việc đang tạo ra nỗ lực hay không. Và tôi có thể thâm nhập liệu có một cái trí mà có thể quan sát nỗ lực, người tạo ra nỗ lực và cái sự việc mà anh ấy đang thực hiện một nỗ lực vào nó, không chỉ hời hợt nhưng còn sâu thẳm bên trong. Ở ngọn nguồn của tất cả việc này, vẫn còn có sợ hãi đang thập thò. Tôi có thể thâm nhập, phân tích tỉ mỉ về vấn đề tôn giáo, tín điều, niềm tin, mê tín này nhưng ở khúc cuối của phân tích này tôi vẫn còn ở cái nơi tôi là. Tôi đã học hành những phương pháp kỹ thuật của phân tích và khúc cuối của nó. Cái trí của tôi sắc bén đến độ nó có thể theo sát mọi chuyển động của sợ hãi. Nhưng sợ hãi vẫn còn thập thò đâu đó. Lúc này, bản chất của cái trí mà nhận vào cái tổng thể, lãnh hội nó trọn vẹn cùng lúc và thải hồi điều gì không quan trọng là gì. Phải có một tiếp cận mà sẽ cho người ta một hiểu rõ tổng thể, một cảm thấy tổng thể để cùng nó người ta có thể tiếp cận được mỗi vấn đề. Liệu tôi có thể nắm bắt trọn vẹn ý nghĩa của cái gì đó, của tình yêu, sợ hãi, tôn giáo, cảm thấy lạ thường đó của bao la, của vẻ đẹp rồi sau đó tiếp cận mỗi vấn đề riêng biệt hay không? Bạn đã nhìn thấy cây cối, liệu bạn có thể nhận vào tổng thể cái cây hay bạn chỉ nhìn thấy cái cành cây và những chiếc lá và những bông hoa? Bạn có nhìn thấy tổng thể cái cây ở phía bên trong bạn hay không? Rốt cuộc, một cái cây là gốc rễ, cái cành, bông hoa, quả, nhựa. Tổng thể của cái cây. Liệu bạn có thể nắm bắt được cảm thấy, ý nghĩa, vẻ đẹp của tổng thể cái cây rồi sau đó nhìn vào cái cành? Quan sát như thế sẽ có ý nghĩa vô cùng. Khi bạn thấy cái cây vào lần sau, thấy được hình thể của nó, kích thước của nó, chiều sâu, cảm thấy, vẻ đẹp, chất lượng của tổng thể cái cây. Tôi đang nói về cảm thấy tổng thể. Trong cùng cách như vậy bạn có một cơ thể, bạn có những cảm thấy, những cảm xúc, có cái trí, có những kỷ niệm. Những truyền thống nhận biết được và không nhận biết được, những thế kỷ của những ấn tượng được tích lũy, cái họ của gia đình, liệu bạn cảm thấy tổng thể của cái đó? Nếu bạn không cảm thấy tổng thể của cái đó nhưng chỉ mổ xẻ những cảm xúc của bạn, điều đó không chín chắn. Liệu trong bạn, bạn có thể cảm thấy tổng thể sự việc này và cùng cảm thấy của toàn thân tâm đó, thâm nhập sợ hãi? Sợ hãi là một vấn đề tổng thể. Liệu bạn có thể tiếp cận nó bằng một tổng thể để gặp gỡ một tổng thể hay không? Giáo viên, luôn luôn không thể được. Thưa ông, chúng tôi thường bị cuốn hút trong những vấn đề ngay lập tức của chúng tôi. Krishnamurti, nhưng một lần bạn có được cảm thấy của bao la, tổng thể, sống có một màu sắc khác hẳn, nó có một chất lượng khác hẳn. Giáo viên, tôi chỉ thỉnh thoảng nhận biết tổng thể này. Krishnamurti, tôi không nghĩ bạn đã có lần suy nghĩ về nó, đúng chứ? Giáo viên, có chứ. Một lần, bằng cách tách rời chính tôi khỏi vấn đề ngay lập tức và nhìn nó. Krishnamurti, tôi không có ý như thế. Tôi có ý rằng để có cảm thấy của tất cả thời gian, không phải hôm nay, ngày mai, ngày này sau ngày khác, nhưng cảm thấy của tất cả thời gian. Để suy nghĩ dựa vào con người, thế giới, vũ trụ là một cảm thấy lạ thường. Và cùng cảm thấy đó liệu người ta có thể tiếp cận được vấn đề riêng biệt. Nếu không chúng ta sẽ rơi vào một hỗn loạn thuộc trí năng hay thuộc cảm xúc. Sự khó khăn trong điều này là gì? Có phải bởi vì không có khả năng, sự chật hẹp của cái trí, bận rộn ngay lập tức, quan tâm ngay lập tức cho người con, người chồng, người vợ, mà vì vậy nuốt trọn thời gian của bạn đến độ bạn không còn thời gian để suy nghĩ về nó? Hãy suy nghĩ từ ngữ, ngay lập tức, không có ngay lập tức, nó là một sự việc liên tục. Bạn khiến cho nó thành một vấn đề ngay lập tức. Vấn đề đó là kết quả của 1000 ngày hôm qua và 1000 ngày mai. Không có vấn đề ngay lập tức, có sợ hãi, tình yêu và thôi thúc của con người để tìm kiếm cái bao la, tổng thể. Liệu bạn có thể nắm bắt được một chút chất lượng của cảm thấy này và nói rằng, hãy để tôi quan sát sợ hãi. Sợ hãi có nghĩa gì? Và làm thế nào bạn sẽ tiến tới để giúp đỡ em học sinh? Bạn chuẩn bị em học sinh cho toàn sống và sống là một bao la cực kỳ. Và khi bạn sử dụng từ ngữ sống, nó là tất cả đại dương, núi non và cây cối và tất cả tham vọng của con người, đau khổ của con người, thất vọng, đấu tranh, tổng thể của tất cả. Liệu bạn có thể giúp đỡ em học sinh hiểu rõ sự bao la đó của sống hay không? Hay bạn không phải giúp đỡ em học sinh có cảm thấy này? Có ai trong các bạn thiền định, không chỉ là ngồi yên lặng, không chỉ là thâm nhập những vận dụng của cái trí nhưng còn cả mời mọc tầng ý thức bên ngoài và tầng ý thức bên trong và thâm nhập sâu thẳm hơn vào yên lặng và xem thử điều gì xảy ra sâu thẳm và sâu thẳm. Nếu bạn không làm điều này, liệu bạn không đang mất mát nhiều trong sống hay sao? Thiền định là một hình thức của ý thức tự nhớ lại, một hình thức của khám phá, một hình thức của tự do khỏi truyền thống, những ý tưởng, những kết luận, một ý thức của hoàn toàn cô đơn, mà là chết. Với ý thức của tổng thể đó, liệu bạn có thể gặp gỡ thách thức ngay lập tức? Chúng ta hãy thực tế một chút nữa. Làm thế nào chúng ta bắt đầu giúp đỡ em học sinh thực sự được tự do khỏi sợ hãi? Giáo viên, tôi sẽ thấy rằng liên hệ của tôi cùng em học sinh là thân thiện. Nó sẽ là rốt nát khi bàn luận sợ hãi nếu tôi không thân thiện với em. Tôi sẽ sáng tạo những tình huống, cả thực tế lẫn trí năng, nơi em sẽ hiểu rõ thực tế sợ hãi có nghĩa gì. Giải thích bằng trí năng những nguyên nhân và hậu quả của sợ hãi bởi vì cái trí cần được mài bén. Và tôi sẽ xem thử liệu tôi có thể giúp đỡ em trải nghiệm trạng thái tổng thể này của quan điểm và cảm thấy. Krishnamurti, hãy thực tế một chút. Trong lớp học, làm thế nào bạn dạy học được đây? Làm thế nào bạn giúp đỡ em học sinh hiểu rõ được đây? Có một khoảng cách giữa em và cảm thấy tổng thể, làm thế nào bạn dẫn dắt đến đó được? Giáo viên, có thể thức dậy trong em một hiếu kỳ rất tinh tế. Việc kế tiếp tôi muốn thực hiện cùng em là khiến cho em trân trọng và hiểu rõ chất lượng trong học hành, trong chơi một trò chơi, trong môn toán hay những môn học khác. Tôi sẽ khám phá những thích thú của em là gì, em phản ứng ra sao, và nếu tôi có thể tiến triển thêm nữa, tôi sẽ xem thử liệu có điều cái gì đó nhiều hơn nữa xảy ra giữa tôi và em học sinh hay không. Krishnamurti, bạn đã làm những việc rõ ràng là cần thiết. Bạn sẽ nói chuyện cùng em, bạn sẽ chỉ cho em sợ hãi hiện diện như thế nào và tất cả việc đó. Điều gì kế tiếp đây? Thật ra, làm thế nào bạn giúp đỡ em học sinh được tự do khỏi sợ hãi? Tôi nghĩ đó là vấn đề thực sự. Khi có một cơ hội, liệu bạn có ở trong một trạng thái tự nhớ lại, ngẫm nghĩ, thiền định, thấu triệt mà có lẽ giúp em học sinh thấy rõ ràng sợ hãi là gì hay không? Bạn thấy không, đó là một việc cần thiết. Nhưng bạn lại khiến cho việc đó dây dưa trì hoãn. Thật ra, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ làm gì trong thực tế? Giáo viên, thiền định sẽ giúp cái trí giải quyết tình huống đó. Krishnamurti, tôi có lẽ có một cảm thấy về tất cả điều này. Lúc này, làm thế nào tôi khai triển nó thành hành động? Tôi sẽ làm gì cùng hàng tá trẻ em kia? Giáo viên, cảm thấy sẽ tự khai triển. Chính là một mắt xích của tình yêu cùng những em bé mà sẽ giúp đỡ. Krishnamurti, đầu tiên có thương yêu, sau đó dùng mọi cơ hội để giúp đỡ em học sinh được tự do khỏi sợ hãi, giải thích cho em những nguyên nhân của sợ hãi và sử dụng mọi biến cố để chỉ cho em rằng em ấy sợ hãi như thế nào. Trong lớp học, trong ngay khi dạy môn sử, môn toán, nói với em về nó. Nhưng điều gì kế tiếp? Bàn luận tiếp đi, giáo viên, khi làm tất cả điều này tôi cũng cảnh giác để nhận rõ rằng điều gì tôi đang làm cho em cũng là đang không làm. Krishnamurti, toàn ảnh hưởng vào đứa trẻ của điều gì bạn đã nói, sự thật về thương yêu của bạn, những giải thích của bạn là gì? Nó không đang khiến cho em bé quay vào trong à, và điều đó tác động ra sao? Giáo viên, nó giúp em đối diện những vấn đề ngay lập tức nào đó. Krishnamurti, bạn đã giúp đỡ em học sinh nhìn vào chính em, bạn đã giúp đỡ em nhận biết sợ hãi này và quay vào trong theo ý nghĩa rằng em cảm thấy nhận biết nhiều hơn nữa về sợ hãi này. Bạn phải cân bằng nó bằng cái gì đó khác nữa. Giáo viên, thưa ông có ý rằng quy trình quan sát vào trong này có thể dẫn đến vài phức tạp trong em bé. Krishnamurti, nó chắc chắn dẫn đến một loại cảm thấy tự ý thức, tôi đang làm điều đúng hay điều sai. Sẽ có trạng thái lo lắng hay tự làm quan trọng, hay khoe khoang trong câu nói, tôi can đảm làm sao? Làm thế nào bạn sẽ cân bằng được việc đó? Hãy nghĩ ra đi, hãy dùng cái trí của bạn rất cẩn thận. Ở chặng này tôi nghĩ rằng vấn đề đó lại cần một loại tiếp cận khác hẳn. Nếu không bạn sẽ đang giúp em bằng sự chú ý được tập trung để trở thành tự ý thức, tự khẳng định, tự cao và có một thái độ độc đoán. Giáo viên nên có cơ hội cho một em bé nhạy cảm đến những sự việc khác không ở bên trong. Krishnamurti, đối với tôi có vẻ rằng bạn sẽ củng cố một cách vô tình tánh ích kỷ, một ý thức của tự quan trọng, một ý thức của khẳng định, hung hăng, thô lỗ. Từ trước đến nay bạn đã giải quyết chuyển động của cái trí. Thủy triều đang di chuyển vào trong, thủy triều cũng di chuyển ra ngoài. Nếu nó vẫn còn ở bên trong nó giống như những dòng nước bị vây lại của một cái vịnh, nhưng nếu thủy triều có một chuyển động bên trong, vậy thì nó phải có một chuyển động bên ngoài. Từ trước đến nay bạn chỉ giải quyết một chuyển động bên trong. Làm thế nào bạn sẽ giúp em học sinh chuyển động bên ngoài? Giáo viên, khi ông nói về chuyển động bên ngoài, tôi cảm thấy tôi không đang nhìn từ một điểm của tổng thể nhưng từ sự phát triển của chuyển động từng phần. Krishnamurti, nếu tôi không tiếp tục thúc đẩy và nhờ vậy làm cho bạn nhận ra nó chỉ là một đáp ứng từng phần, bạn sẽ không chuyển động. Bạn chỉ nói về chuyển động bên trong nhưng nó là một chuyển động của thủy triều cả bên trong lẫn bên ngoài. Nó là một chuyển động mà bạn xử lý một hướng và bạn không biết làm thế nào để xử lý cả bên ngoài lẫn bên trong như một chuyển động. Giáo viên, ngay khởi đầu không thể chuyển động cả bên trong lẫn bên ngoài hay sao? Krishnamurti, chuyển động bên ngoài mà sẽ sáng tạo sự cân bằng là gì? Giáo viên, không chỉ có sự cân bằng, nhưng thỉnh thoảng còn một ý thức của khiêm tốn xảy ra. Krishnamurti, có đồi núi, cây cối, sông ngòi, những bãi cát. Đó là chuyển động bên ngoài. Nhận biết, đang thấy, đó là chuyển động bên trong. Thiên nhiên đã dâng tặng bạn vẻ đẹp của tất cả những thứ này, sông ngòi, cây cối, mảnh đất cằn cỗi. Vì vậy phải có chuyển động cả bên ngoài lẫn bên trong, chuyển động vĩnh cửu.